Võng du chi nguyên bảo sấm giang hồ. Chương 37, Ô Long tuyển Mỹ đại tái. Hạ, góc truyện audio.com. Ta không mặc, tuyệt đối không mặc loại quần áo này. Nguyên bảo ra sức đấu tranh, vì bản thân tranh thủ chút quyền lợi cùng lập trường. Đáng tiếc thế đơn lực bạc. Sáng sớm, y trước liền cùng nhóm bằng hữu của nàng, cũng chính là những nữ sinh đồn trú ở cổ thành này. Ôm một đống lớn quần áo đến, kích động bắt hắn mặc thử cho các nàng xem, mà Nguyên Bảo rốt cục cũng biết vì sao y trước hội cùng các nàng có thể trở thành bằng hữu. Bởi vì đều là người cùng sở thích, đến, Bảo Bảo, mặc vào xem, tất cả đều là chuyên môn làm cho ngươi. Chúng ta suốt đêm không ngủ, mỗi người một bộ, Bảo Bảo đến, nữ sinh tên gọi Lang Nữ tươi cười chảy nước miếng, khuyến dụ Nguyên Bảo. Từ khi biết Bảo Bảo cùng y trước coi như là bằng hữu, các nàng lại càng hưng phấn. Bằng hữu còn không phải là dùng để giải buồn cùng trêu đùa sao? Đáng thương Bảo Bảo nhu thuận tiểu dương, xem như rơi vào lang hoa, hang sói, tuyệt đối không cần. Hảo Bảo Bảo, ngoan Bảo Bảo, tới thử xem, chỉ thử thôi. Kỳ thật tất cả tuyển thủ đều mặc y phục như vậy nga. Những nữ sinh bên cạnh cũng đồng dạng có biểu tình nhanh chảy nước miếng. Tuyệt đối gạt người, không có lừa người à, bằng không ngươi thử nghĩ xem. Tuyển thủ vì sao toàn bộ đều ở trong này, làm cho phòng ốc của chúng ta cũng không đủ dùng, bởi vì bọn họ cũng muốn mặc thử mấy bộ y phục này. Lang Nữ vẻ mặt đứng đắn giải thích, kỳ thật ở sau lưng dùng sức kiềm chế, thật ra, cho bọn họ ở trong này. Một phần là để tiện việc thử y phục, nhưng kỳ thật là để dễ dàng cho hệ thống quản lý. Bởi vì chỉ có ở bên trong ba đế la cung, nam tính ngoạn gia mới có thể mặc y phục nữ tính. Hơn nữa chỉ hạn chế trong mấy ngày diễn ra cuộc thi. Nếu không, mọi người có thể tùy tiện loạn mặc y phục, trò chơi chẳng phải sẽ trở thành một mớ lộn xộn. Tuy rằng, chân chính nghĩ muốn mặc y phục của nữ hài tử chỉ có lác đác vài người. Ta không tin, Nguyên Bảo vừa nhìn thấy mấy bộ y phục, trên đầu mây đen bao phủ, mấy bộ siêu hoa lệ lễ phục cơ hồ toàn bộ dùng vải mỏng cùng tơ tằm bán trong suốt tạo thành. Hơn nữa trên thân áo hở rất nhiều chỗ, không chỉ hở vai, toàn bộ phần lưng cũng không có gì che đậy, nhìn hắn đã được 19 tuổi. Nhưng trừ bỏ lúc tắm rửa, không khi nào lộ ra nhiều da thịt như vậy, còn thân dưới thì là một loạt những kiểu quần dài váy ngắn. Phiêu lượng bay phấp phới, Bảo Bảo một mực ôm cổ mặc không chịu buông tay. Dùng sức chừng mắt mấy bộ y phục kia, các nữ sinh cùng y trước ánh mắt giao nhau trao đổi. Y trước tiến lên nói, tiểu bất điểm, ngươi thấy mấy bộ y phục này có chỗ nào không hài lòng? Chúng ta có thể sửa lại, phương thức tác chiến đổi thành lấy lui làm tiến. Toàn bộ, Bảo Bảo liếc mắt nhìn mấy bộ y phục trong suốt kia. Lần này đổi lại là y trước các nàng không nói gì. Nãy giờ vẫn thủy chung không phát biểu gì. Du Vân lúc này lên tiếng, y trước, có thể thay đổi thành mấy loại vải dệt dành cho lễ phục như thông thường không? Này đó đối với Bảo Nhi mà nói. Hắn không thể chấp nhận rồi. Còn nữa, sau lưng không cần khoét sâu như vậy. Hình thức như bình thường là được. Hắn tuy rằng cũng muốn xem Bảo Bảo mặc nữ trang. Nhưng nếu như là loại này nữ trang, thì hắn tình nguyện không cần. Đương nhiên, nếu Bảo Nhi có thể để lúc không người mặc cho hắn xem thì là chuyện khác. Thanh, fetish của anh ngày càng lộ nga. Y trước lần thứ hai cùng các bằng hữu nhìn nhau. Sau khi tạm thời đạt thành hiệp nghị, các nàng cũng không tiếp tục làm phiền tiểu Bảo Bảo. Du Vân Nguyên Bảo thê thảm nhào vào gờ ngực quen thuộc. Mấy nữ sinh này thật là đáng sợ. Ta tuyệt đối không mặc mấy bộ y phục đó. Hảo hảo, đều nghe Bảo Nhi, ta cũng sẽ giúp Bảo Nhi mà. Du Vân vân vê tóc của hắn. Cười khẽ, ân, Bảo Bảo vừa lòng gật đầu. Nghe nói sủng vật tuyển Mỹ bên kia cũng cần chuẩn bị y phục. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn để mặc phải giả trang. Sẽ làm mất đi lang vương phong phạm của nó. Bản sắc diễn xuất là tốt rồi. Trên thực tế, hắn không muốn cho mặc lên sân khấu. chỉ là mấy nữ sinh này nói linh tinh cái gì khó gặp, khiến cho người khác mở mang kiến thức vân vân. Không biết những tuyển thủ khác, bọn họ nghĩ thế nào lại đi tham gia cuộc thi này? Nguyên Bảo nói nhỏ, thật sự nghĩ không ra, vậy không cần suy nghĩ. Nơi này có một vườn hoa hồng, cùng đi nhìn xem. Hảo, Nguyên Bảo đứng dậy, Mặc Mặc, chúng ta đi xem hoa. Vì thế hai người thêm một con cự lang, để Huệ cùng đi ngắm hoa, tạm thời đem chuyện tuyển Mỹ đại tái ném tới sau đầu. Bảo Bảo, đến, lần này ngươi nhất định phải mặc, lại tới nữa, Nguyên Bảo bất đắc dĩ thở dài, thân mình không tự chủ lui về phía sau, y phục lần này không hở hang như lần trước, nhưng vì cái gì kiểu dáng lại trở thành đáng yêu. Thoạt nhìn thực thích hợp cho phấn nộn tiểu nữ sinh 14-15 tuổi mặc. Vấn đề ở đây hắn là nam sinh a, những nữ nhân này tại sao không chịu suy nghĩ gì mà cứ làm chứ? Tác giả, Bảo Bảo, đừng hoài nghi, các nàng chính là suy nghĩ phi thường tường tận mới làm. Không thể không mặc sao? Bảo Bảo nhỏ giọng nói. Không được, tất cả nữ sinh có mặt nhất trí trả lời. Thanh âm leng keng hữu lực. Tiểu bất điểm, y phục lần này toàn bộ đều dựa theo yêu cầu của ngươi Nga. Bảo Bảo ngoan, không được phủ nhận thành quả lao động của mọi người a. Y trước đến gần Nguyên Bảo. Hai tay đưa lên má Bảo Bảo sờ soạng một phen. Trong lòng thầm than cảm giác thật sự rất tốt. Nhưng Nguyên Bảo dùng khóe mắt nghía nghía. Muốn chạy trốn quá, đến đến, tỷ tỷ tự mình giúp ngươi đổi. Sẽ không làm đau ngươi. Đến đây đi, làng nữ cũng tới gần Nguyên Bảo. Xuất ra trào thủ, không cần, ta tự mình thay. Nguyên Bảo lập tức đầu hàng. Du Vân, giúp ta, hướng tình nhân vươn tay. Tốt lắm, mọi người vẫn nên ra ngoài trước đi. Du Vân mỉm cười đem mấy nữ nhân đưa ra ngoài cửa. Trở về cầm lấy nhất kiện y phục. Tinh tế nhìn, ân, quả thật phi thường thích hợp Bảo Bảo. Màu sắc chủ đạo là hồng nhạt. Điểm thêm những đóa hoa nhỏ tinh tế. Phong cách có chút giống váy công chúa nhưng có thêm chút biến tấu. Trông càng đáng yêu hơn. Hơn nữa tóc giả cũng chuẩn bị tốt. Còn có một đôi giày thủy tinh. Phong, toàn màu hồng, khiếp, GT, cách chương.